Bồ Tát Man ZNV, chương 54-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Thôi Nguyên Huy và Du An là bạn cũ, nhưng Du Túc lại không thân thiết lắm với ông ta. Thôi Nguyên Huy quan sát Du Túc từ khi chàng bước chân vào chốn quan trường. Đối với vị Du gia tam lang này, ông ta luôn giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần gũi cũng chẳng hề xa lánh Du Túc thủ đoạn tàn nhẫn. Trái lại, Thôi Nguyên Huy có phần ưa thích Du Dung hơn. Ông ta từng có ý định gả cháu gái cho Du Dung, nhưng đợi mãi chẳng thấy Du Dung có ý định kết hôn, nghĩ rằng Thôi gia cũng là danh gia vọng tộc, không thể nào tự mình mang con gái đến cửa cầu hôn, nên đành thôi. Trọng Văn đã nhiều ngày không lên triều, người khỏe chứ? Lúc Du An còn sống, thường dẫn Du Uẩn đến thăm hỏi, Thôi Nguyên Huy với hắn cũng có chút thân tình. Du Túc tay cầm hốt ngọc, bước đi bên cạnh Thôi Nguyên Huy không nhanh không chậm. Từ mùa đông năm ngoái, thân thể huynh trường đã yếu hơn so với mọi năm, vốn tưởng rằng sang hè sẽ khỏi, nào ngờ đã sắp sang thu rồi mà bệnh tình vẫn chưa thấy thuyên giảm. Ngự y đến khám hết đợt này đến đợt khác, thuốc thang cũng không biết đã uống bao nhiêu bát, nhưng đều như nước đổ lá khoai, không thấy chút hiệu quả nào. Thôi Nguyên Huy gật đầu nói, trước kia Trọng Văn vất vả nhiều, công việc thì khỏi phải nói, sau khi thân phụ các người qua đời, hắn lại phải cẩn thận chăm lo dạy dỗ ngươi và Thúc Minh. Sau khi Du Uẩn thành thân, chính thất lại mất sớm, công việc bề bộn, lúc rảnh rỗi lại phải quán xuyến cả Du Phủ, nay bệnh nặng khó khỏi, tuy có nguyên nhân bẩm sinh, nhưng nào ai biết không phải do ngày thường quá lo lắng. Hiện giờ huynh trưởng cáo bệnh ở nhà, may mắn là có hai đứa con luôn bên cạnh hầu hạ, cũng coi như an ủi phần nào. Bệnh tình của Du Uẩn cũng là nỗi lo lắng của Du Túc. Không chỉ là thầy thuốc trong thành Trường An, ngay cả danh y ở nơi khác, Du Túc cũng cho người tìm đến không ít, đơn thuốc chất thành cả hòm, nhưng bệnh tình của huynh trường vẫn chưa thấy chuyển biến tốt. Trọng Văn tuổi cũng chưa cao, tĩnh dưỡng thêm vài ngày chắc sẽ không sao. Tùy Thôi Nguyên Huy nói vậy, nhưng trên mặt đã thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Du Uẩn chưa đến 40, đang độ sung sức, trên con đường quan lộ lẽ ra còn rộng mở, vậy mà thân thể lại không cho phép. Hạ quan mới được một củ nhân sâm lâu năm, nếu ngài không chê, có thể dùng để bồi bổ sức khỏe cho Du Thượng Thư, cũng coi như tận dụng được. Người nói chuyện mặc quan phục màu đỏ nhạt, trông còn khá trẻ, nhưng thần thái lại rất chín chắn. Người nọ chắp tay nói, hạ quan mạo muội, vừa nghe thấy Thôi Công và Du Thị Lang hình như đang lo lắng cho bệnh tình của Du Thượng Thư, nhớ đến trong nhà đang có một món đồ, nên cả gan xen vào. Du Túc lặng lẽ liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Trương Lang Trung hôm nay ra về sớm vậy, Trương Địch là lễ bộ Lang Trung mới nhậm chức, vốn là thái học bác sĩ. Người này văn tài xuất chúng, rất có danh tiếng, một tay văn chương hoa mỹ rất được hoàng đế thưởng thức. Văn chương của Trương Địch nổi tiếng là hay, đến mức ngưỡng cửa nhà hắn ta suýt bị người đến cầu văn bia, cầu văn chí dẫm nát. Nghe đồn, như hắn ta viết một bài văn bia. Riêng tiền thù lao đã lên đến mấy vạn quan, mức giá này khiến người thường phải lắc đầu, nhưng chưa chắc đã mời được hắn ta. Mọi khi tan triều, hoàng đế thường giữ Trương Địch lại nói chuyện, nên Du Túc mới nói như vậy. Trương Địch vội vàng cười nói, Định Dương công chúa hôm nay đến mời Trạch gia ăn, Trạch gia phải hầu chuyện công chúa, hạ quan xin cáo lui trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế của hắn ta rất cung kính, luôn hơi cúi đầu, mang theo nụ cười lấy lòng. Đến cửa cung, Du Túc đương nhiên đợi Thôi Nguyên Huy rời đi trước rồi mới lên đường. A Bích vẫn luôn chờ ở đây, thấy Du Túc ra, liền dắt ngựa đến. Trương Địch thấy đó là người hầu của Du Túc, bèn tiến lên vài bước, tiếp lấy dây cương từ tay A Bích, tự mình dắt bạch mã đến trước mặt Du Túc, nói. Du Thị Lang mời, người ta thường nói văn nhân trọng cốt khí, nhưng Trương Địch trước mắt này lại rất biết tiến biết lùi. Du Túc không từ chối cũng không cảm ơn, đợi chàng lên ngựa, Trương Địch lại nói. Củ sâm đó sẽ lập tức được đưa đến phủ Thượng Thư, đây là chút lòng thành của hạ quan, mong Thượng Thư đừng chê. Thần sắc Du Túc nhàn nhạt, có vẻ không mấy để tâm nói. Vậy ta thay huynh trưởng đa tạ ý tốt của Lang Trung. Trương Địch vội vàng nói, không dám, rồi cúi người tiễn Du Túc, mãi đến khi bóng dáng Du Túc hoàn toàn khuất dạng. Trương Địch mới ra hiệu cho người hầu đi theo dắt ngựa đến. Tên người hầu cất hốt ngọc của Trương Địch vào túi gấm. Tuy Du Thị Lang không phải người thường, nhưng tướng công hiện đang được thánh thượng sủng ái, đối với hắn ta cũng quá khách sáo rồi. Trường Địch liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, trong mắt bệ hạ, ta chẳng qua chỉ là kẻ viết văn mà thôi. Trên đời này người viết văn hay đâu chỉ có mình Trương Địch hắn, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện người viết hay hơn hắn, đến lúc đó hắn ta sẽ đi về đâu, mà dã tâm của hắn lại không chỉ dừng lại ở chức lang trung ngũ phẩm hiện tại, muốn thăng tiến trong triều, chỉ giỏi viết văn thôi là chưa đủ. Cách Trương,